Giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 195, nhãn tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất chi bất giác trong đó, hai ngày đã qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc chạng vạng tối, dựa theo Lý Vạn Sơn phân phó, Túy Tiên Lâu thật sớm thuận dịp đóng cửa hàng. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới, chuẩn bị ăn cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão mê tiền quá mức a, nhìn vào trên bàn ăn 4 món ăn 1 món canh, A Cát trên mặt mang nhè nhẹ không vui. Người khẩu khí này kiếm lời hơn 2.000 lượng bạc, coi như thức ăn không có toàn bộ hoán, người tốt xấu thêm 2 cái đồ ăn cải thiện 1 lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này thực là 4 món ăn 1 món canh, ta đều mau ăn dính. Trong ngôn ngữ A Cát lộ ra hết sức không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người một cái tiểu vương bát đản, nghe được A Cát ngôn ngữ, vương dã lườm một cái, mở miệng nói ra. Người coi tiền này là gió lớn thổi tới a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không có nghe thần bộ đại nhân nói a, cái này Lý Vạn Sơn thế nhưng là Lục Lâm bên trong người công địch, hắn lần này rời đi kinh thành, Lục Lâm đều muốn xôi trào. Lần này chúng ta tuy nói kiếm lời hơn 2.000 lượng, cũng là cái này kiếm lời đều là liều mạng tiền, sao có thể tùy ý tiêu xài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn ngươi một cái tiểu vương bắt đản ngoài miệng nói chán ăn, cũng là lần kia cũng mẹ nó không gặp ngươi ăn ít. Thần bộ đại nhân cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy vương dã ngôn ngữ, A Cát chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Mà còn hướng Lý Vạn Sơn cẩn thận như vậy, người ta cảm giác Lục Lâm người đều không nhất định biết rõ hắn đến tại đây, bằng không hắn có thể sống đến bây giờ. Muốn ta nói, chính là ngươi lão mê tiền keo kiệt không muốn dùng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, vương dã biến sắc, hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay cho A Cát một cái bạo lật mà nhưng vào lúc này, thần bộ thanh âm trong nháy mắt truyền đến. A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Ta nói Lục Lâm bên trong xôi trào cũng là hoàn toàn không phải suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm, theo thần bộ ngôn ngữ, hai cái thân ảnh trực tiếp ngã ở trước mặt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh, mọi người ở đây giật mình trong lòng. Cái này hai nam nhân mặc dù thân mang một tịch áo vải, nhưng là dáng người nhưng khá là cường tráng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên trán còn mang theo nhè nhẹ sát phạt chi khí, không giống như là người bình thường. Hai người này thân thể ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên là bị người điểm trúng huyệt đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hai người này ngã ở trước mặt mọi người, thần bộ chậm rãi từ đại môn đi đến. Thần bộ đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một chút trên đất nam nhân, A Cát vừa quay đầu nhìn về phía một bên thần bộ, mở miệng nói. Đây là có ý gì? Theo A Cát ngôn ngữ, ánh mắt mọi người cũng hướng về thần bộ nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này là phụ trách theo dõi nhãn tuyến. Nghe được A Cát hỏi thăm, thần bộ mở miệng nói ra. Từ Lý Vạn Sơn nhập trụ khách sạn về sau, ta đây hai ngày liền bắt đầu lưu ý khách sạn bốn phía động tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thân ảnh của hai người, ở cách đó không xa nóc nhà nhìn chằm chằm khách sạn dòng dã hai ngày. Cái này đủ để chứng minh, hai người này chính là Lục Lâm phái tới hướng về Lý Vạn Sơn nhãn tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần bộ ngôn ngữ trầm thấp hướng đám người nói rõ đầu đuôi. Nhãn tuyến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình, nhất là A Cát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Lâm bên trong người nhãn tuyến, đã nhìn chằm chằm khách sạn hai ngày lâu. Nếu như hai người này là Lục Lâm nhãn tuyến, bọn họ vì sao hướng về khách sạn mà không động thủ đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm phản ứng tới, mở miệng hỏi. Bọn họ đang chờ cái gì đây? Cái này chỉ sợ liền muốn hỏi bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Thần Bộ mở miệng đáp lại nói. Đồng thời, hắn ôm đồm trong đó thân thể nam nhân cao lớn, bàn tay ở sau lưng hắn vỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ tinh thuần nội lực tuôn ra trực tiếp chấn khai nam tử bị điểm ở huyệt đạo. Nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải khai nam tử huyệt đạo, Thần Bộ mở miệng nói ra. Các ngươi là ai, nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Khà khà khà khà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, nam nhân phát ra liên tiếp cười lạnh, mở miệng nói. Ta là Hắc Hổ trại người, về phần hướng về các ngươi làm cái gì, các ngươi không phải là mới vừa nói sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, người này quả nhiên là tới canh chừng Lý Vạn Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, nghe vậy, Thần Bộ cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở miệng nói, Trung Nguyên Hắc Hổ, Khiếu Ngạo Sơn Lâm, các ngươi Hắc Hổ trại ở Lục Lâm bên trong đều là một phương hào cường. Nếu muốn trả thù tại sao phải lén lút chậm chạp không động thủ đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ các ngươi đang chờ người nào? Thần Bộ trung quy là Thần Bộ, nói chuyện luôn luôn thẳng thiết yếu hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện cho tới bây giờ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, nam nhân cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta Hắc Hổ trại tính cả Lục Lâm bên trong hào thủ, mời Lục Lâm bốn đại cao thủ cùng nhau động thủ tru sát Lý Vạn Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Lâm bốn đại cao thủ, lời vừa nói ra, Thần Bộ híp đôi mắt một cái, hắn nhìn trước mắt nam tử trầm giọng nói. Lục Lâm bốn đại cao thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cửu biến sát tinh diệp thông thiên, cửu bệnh thư sinh la duyên thọ, hổ khiếu sơn lâm tương thiên thương, thiên nhân thiên diện triệu vô cực. Hắc hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được phe này ngôn ngữ, nam tử phát ra liên tiếp cười lạnh, hắn nhìn vào Thần Bộ mở miệng nói. Không hổ là Thần Bộ đại nhân, đối Lục Lâm bốn đại cao thủ thuộc như lòng bàn tay. Lần này tới tru sát Lý Vạn Sơn người, đúng là bọn họ bốn cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác ta không sợ sẽ nói cho ngươi biết ám sát thời gian chính là đêm nay. Đêm nay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, Thần Bộ trong đầu hung hăng giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện này phát sinh đột nhiên như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải Thần Bộ đại nhân. Nghe được phe này ngôn ngữ, một bên Vương Dã hướng về phía Thần Bộ mở miệng nói ra. Sắc mặt của ngươi như thế nào khó coi như vậy? Cái này bốn đại cao thủ rất lợi hại phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lợi hại, nghe vậy, Thần Bộ mở miệng lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, Vương Dã thở ra một hơi, mở miệng nói ra. Thần Bộ đại nhân ngươi có thể học hỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lợi hại ngươi toàn bộ như vậy vẻ mặt nghiêm túc làm gì, khiến cho ta còn tưởng rằng là rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Thần Bộ mở miệng tiếp tục nói. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã được Thần Bộ giật nảy mình. Hắn nhìn trước mắt Thần Bộ mở miệng nói, ngươi cái này rất mạnh là có mạnh cỡ nào, chẳng lẽ so ngươi còn lợi hại hơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu bệnh thư sinh cùng tương thiên thương còn tốt, hai người bọn họ đều là Lục Lâm cường đạo, ngày bình thường kêu gọi nhau tập họp sơn lâm, võ công tuy mạnh bằng vào ta thực lực hôm nay miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Mà Diệp Thông Thiên cùng Triệu Vô Cực thì càng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói đến hai người kia cảnh giới như thế nào, Triệu Vô Cực danh xưng thiên nhân thiên diện, người bình thường căn bản không biết hắn chân dung như thế nào. mà Diệp Thông Thiên không chỉ có một thân võ công cường hoành, càng chết là người này đao thương bất nhập, binh khí khó làm thương tổn, bốn người bọn họ cùng nhau xuất thủ, cực kỳ khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bộ lời vừa nói ra, Vương Dã trực tiếp đứng lên, hướng về trên lầu nhanh chóng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Dã đứng dậy, một bên A Cát mở miệng nói ra. Người bây giờ muốn đi nơi nào a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là đem chuyện này nói cho Lý Vạn Sơn, để cho hắn mau chóng rời đi a, lão mê tiền, nhìn xem ngươi cái kia tiện hề hề bộ dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng khinh thường nói. Không phải chính là cho hai ngươi ngàn lượng bạc sao? Ngươi về phần gấp gáp như vậy nói cho hắn sao? Ngươi một cái tiểu vương bát đản biết cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Những cái này hắc đạo cao thủ là hướng về phía Lý Vạn Sơn đến, hắn như ở chỗ này, chúng ta cũng muốn gặp họa theo. Hắn nếu như rời đi, chuyện này không phải liền cùng chúng ta không có quan hệ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, A Cát bừng tỉnh đại ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng a, những cái này lục lâm cao thủ lần này đến đây là giết Lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn vừa đi bản thân không phải là không có chuyện sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệu a, lão mê tiền. Ý niệm tới đây A Cát vỗ đầu một cái, mở miệng nói. Ta cùng đi với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.